Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690, ngươi có thể thế nào? Lý gia tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Thế nhưng là Lý Duyệt còn có tâm tư tới đối phó hắn. Không thể không nói, lòng dạ đàn bà, ai cũng đoán không đến. Đương nhiên, càng có khả năng là Lý Duyệt mưu tính sâu xa, muốn giết chết Lâm Thành Phi, triệt để giải Lý gia tình thế nguy hiểm. Dù sao, Lý gia phiền phức đều là Lâm Thành Phi mang đến a. Từ Thiên Lỗi đi ra khách sạn thời điểm, vẫn là cảm giác hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh không ngừng, đầu một mảnh choáng. Đường Phỉ Phỉ, đây chính là người Đường gia a. Hắn vậy mà kém chút làm phát bực Đường gia đại tiểu thư. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Tuy nhiên Lý Duyệt cũng rất lợi hại, Lý gia hắn cũng không thể trêu vào. Thế nhưng là, cùng đắc tội Đường gia so ra, Lý gia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lý gia cùng Đường gia đồng dạng thuộc về bát đại thế gia một trong. Thế nhưng là Lý gia tại cái này tám trong nhà, chỉ có thể xếp hạng sau cùng. Mà Đường gia, thế nhưng là tối cao cấp tồn tại. Mà cái kia nghi tâm viên lão bản, lại còn có thể cùng Đường đại tiểu thư lấy bằng hữu tương xứng, bản thân hắn lại có thế nào thực lực? Từ Thiên Lỗi xoa một vệt mồ hôi lạnh, tâm lý mặc niệm nói, cũng không tiếp tục nhằm vào nghi tâm viên, cũng không tiếp tục. Giữa trưa ngày thứ hai, Từ Thiên Lỗi bưng lấy mới tinh bằng buôn bán đi vào nghi tâm viên, liền chén trà đều không quát thì vội vã rời đi. Bây giờ hắn đối nghi tâm viên chỉ có bốn chữ: kính nhi viễn chi. Nghi tâm dược trà danh tiếng càng lúc càng lớn, sâu hơn thụ những cái kia danh môn quý phụ hoặc là thiên kim tiểu thư yêu thích. Hướng Nhậm Hàm Vũ nghe ngóng nghi tâm viên khai trương thời gian người cũng càng ngày càng nhiều. Có nhận biết, nhưng là nhiều người hơn, lại là Nhậm Hàm Vũ chưa thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe qua người. Đây đều là chạy nghi tâm dược trà tên tuổi tới. Chỉ cần có những người này, nghi tâm viên sinh ý thì tuyệt đối sẽ không kém. Đến mức phong cách phía trên, Lâm Thành Phi cũng chuẩn bị noi theo Tô Nam bên kia tập tục. Mỗi tuần đều làm một lần thư họa giải đấu lớn, mời nghiệp giới thâm niên học giả làm ban giám khảo. Ba hạng đầu đều sẽ nhận được phong phú khen thưởng. Dần dà, cái này có thể hay không biến thành một kiện văn hóa việc quan trọng? Mà bây giờ, còn không có biết, nghi tâm viên trà, đến tột cùng là hương vị gì? Tại khai trương trước một ngày, Lâm Thành Phi ngay tại thương lượng với Nhậm Hàm Vũ một vài vấn đề. Tỉ như nước trà giá cả cái gì, nơi này không so Tô Nam, tiền thuê nhà cao đến thật không thể tin. Trà giá cả, tự nhiên cũng không thể dựa theo Tô Nam quy cách tới. Tối thiểu đến tăng lên gấp 5 lần, mới có thể không bồi thường tiền. Trong tiệm đều đã thu thập không sai biệt lắm, Lâm Thành Phi liền để tất cả trà sư cùng phục vụ viên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai chính thức khai trương làm chuẩn bị. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ thật vất vả mới định ra cụ thể quy tắc. Cái này thời điểm đã tới gần giữa trưa, bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị đi ăn chút cơm. Có thể tại lúc này, lại có mấy người Diệu Võ Dương Oai đi tới. Mấy người này thân thể mặc tây phục, tất cả đều là thuần một sắc đầu húi cua, mặc lấy hào hoa phong nhã, trên sắc mặt lại lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Các ngươi hai cái là nơi này quản sự. Cầm đầu một người, dài đến tối cao lớn nhất lớn mạnh, nói chuyện cũng là lớn nhất có phấn khích. Có việc, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra. Nhậm Hàm Vũ thậm chí không thèm để ý những người này, trực tiếp lại quay người trở lại trên chỗ ngồi, để Lâm Thành Phi chính mình đi ứng phó loại tràng diện này. Dù sao, vô luận như thế nào, Lâm Thành Phi đều sẽ không lỗ. chí ít Nhậm Hàm Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thành Phi bị người khi dễ. Đã tới tìm ngươi, đương nhiên có chuyện, tối cao nam nhân cười lạnh nói, trà này lầu, là chuẩn bị khai trương à? Không sai, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngày mai khai trương, ai bảo các ngươi ở chỗ này mở. Nam nhân chỉ Lâm Thành Phi nói ra, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ta đồng ý không? Ngươi thì một mình khai trương. Ngươi cái này nói rõ là không đem ta để vào mắt à? Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần, lắc đầu nói, vốn là không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi, ta lại không biết ngươi. Tại sao muốn đem ngươi để vào mắt? Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn nói ra. Ngu ngốc như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cái này toàn bộ phố đi bộ, đều là ta địa bàn. Nam nhân chỉ mình cái mũi, chỉ cao khí dương nói. Người nào muốn ở chỗ này kiếm tiền, đều phải đi qua lão tử đồng ý. Đây là cố ý đến tìm phiền toái lưu manh. Lâm Thành Phi từ tốn nói. À, thật sao? Cái kia ta hiện tại hỏi ngươi. Ta muốn ở chỗ này mở trà lâu. Ngươi đồng ý không? Đồng ý đại gia ngươi. Nam nhân mắng. Ta nói cho ngươi. Ngươi đắc tội lão tử. Ngày mai các ngươi cái này phá trà lâu. Đừng nghĩ khai trương. Không phải vậy. Ta tới một lần nện một lần. Thật sao? Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ngươi có cái này lực lượng. Thiếu cùng ta nói nhảm. Nam nhân chỉ Lâm Thành Phi cái mũi. Không phải vậy. Ta hiện tại liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Còn lại mấy nam nhân cũng ào ào vây quanh. Khí thế hung hăng. Thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Không muốn làm gì. Cũng là làm ngươi một lần. Để ngươi biết. Đây rốt cuộc là người nào địa bàn. Nam nhân hai tay ôm ngực. Dương dương đắc ý nói ra. Các ngươi có phải hay không muốn đòi bảo hộ phí? Lâm Thành Phi hỏi. Bảo hộ phí? Nam nhân khinh thường cười một tiếng. Nếu như ngươi vừa tới nơi này thời điểm. Tìm đến lão tử. Cho điểm hiếu kính. Lão tử cũng sẽ không như thế buộc ngươi. Nhưng là hiện tại. Muộn. Ngươi nói cái gì cũng không tốt khiến cho ta chơi bình tĩnh ngươi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành Phi nói ra, không phải vậy, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói chuyện, Lâm Thành Phi chỉ cửa. Đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mấy người thấy một lần hắn phách lối như vậy, đều có chút sững sờ. Gia hỏa này, vậy mà một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Bọn họ thế nhưng là có nhiều người như vậy đâu. Hắn thật không sợ bị đánh. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật sự không biết ta. Không phải vậy, như thế dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Nam nhân giữ tợn cười một tiếng, uy hiếp nói. Phách lối không phải ta, là các ngươi, Lâm Thành Phi cải chính. Ta hỏi lại ngươi một câu, lăn không lăn, lại không lăn lời nói. Ta không khách khí, không khách khí, ha ha, nam nhân ngửa đầu cười to. Ngươi có thể đối với ta làm sao không khách khí? Tỷ như, dạng này, Lâm Thành Phi cười lạnh, một tay tựa như tia chớp duỗi ra. Trực tiếp bóp lấy nam nhân cổ. Ngươi làm gì? Buông lão đại của chúng ta ra. Phản thiên, cũng dám đối lão đại của chúng ta động thủ. Ngươi muốn chết có phải hay không? Những người này đều không có thấy rõ ràng Lâm Thành Phi động tác. Lão đại bọn họ thì rơi vào tay Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hai tay hơi dùng lực một chút. Nam nhân mặt lập tức biến tái nhợt, giống như không thở nổi bộ dáng. Ai bảo ngươi tìm đến ta phiền phức? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi, nam nhân chỉ Lâm Thành Phi tay. Khó khăn mở miệng nói. Thả ta ra, nói. Lâm Thành Phi một tay lại vừa dùng lực. Quát lạnh nói. Nam nhân chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một cỗ không thể chống cự đại lực. cái kia nhìn như gầy yếu, nhưng lại có được vô hạn khí lực tay, giống như tùy thời đều có thể vặn gãy cổ của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.